Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, phần 128. Hoàng đế sớm bị nàng hạ độc, thuốc và kim châm cứu vô y sống không quá tối nay giờ tí. Có thể nhìn đến Liễu Quý phi như thế tuyệt vọng, nói cho nàng này đó lại có gì phương. Liễu Quý phi lạnh lùng cười, nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng không dễ chịu đi, ngày ngày dâng hương cầu khẩn, khủng là sợ báo ứng khó chịu. Không đợi hoàng hậu mở miệng, nàng run lên làn váy, dựng thẳng lưng, hảo, thần thiếp không có lời muốn nói. Đa tạ nương nương giải thích nghi hoặc. Hoàng hậu mặt trầm xuống sắc, lạnh giọng phân phó nói, mang đi. Trong điện hộ vệ đồng thời động tác, trường kiếm thẳng chỉ Liễu Quý phi, vây quanh lại đây. Lúc này, Liễu Quý phi trên mặt đột nhiên hiện lên một tia khó lường cười. Theo nàng vỗ vỗ tay, các hộ vệ liền nghe được ngoài điện ồn ào tiếng bước chân vang lên. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại đây, đã bị vọt vào tới cấm vệ vây quanh lên. Trong đó một người đang muốn đi kiềm chế trụ Liễu Quý phi. Ánh đao chợt lóe, chỉnh viên đầu liền từ trên cổ trượt xuống, ục ục lăn đến hoàng hậu bên chân. Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng hướng ngoài điện nhìn lại, lại thấy mũi tên rơi xuống đất, hộ vệ bị chém dưa sắt rau thu hoạch sinh mệnh. Nặc Đại Cần chính điện ngoại, chen vai Thích Cánh Ám Ảnh dựng đứng. Liễu Quý phi tư điều cấm quân nãi không tha chi tội. Các ngươi nếu nghe nàng mệnh lệnh bức vua thoái vị tạo phản, kết cục có thể tưởng tượng hảo. Hoảng sợ qua đi, hoàng hậu cực nhanh ổn định trụ tâm thần, sắc lệ thấm thoát nói. Vừa dứt lời, cửa dòng người chen chúc xô đẩy. Cao Chính Viễn ăn mặc lập chỉnh triều phục, mang theo cao lê chậm rãi bước vào. Chung quanh là cả người hắc y bao vây long lân vệ. Áo choàng thượng bóng dáng đồ đằng bị đèn hoàng đến phảng phất sống lại đây. Hoàng hậu nương nương, biệt lai vô dạng. Trần Viện Sử đã sớm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, run rẩy khớp hàm sụi lơ ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn cao lê từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ, để sát vào hoàng đế bên môi, đem bên trong nước thuốc kể hết đảo đi vào. Nguyên bản đã không có động tĩnh, hoàng đế thở ra một hơi dài. Sau một lúc lâu, bị Liễu Quý phi nâng ngồi dậy. Trẫm không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là ngươi. Hắn gắt gao nhìn hoàng hậu, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Sao có thể? Hoàng hậu hãi đến lá gan muốn nứt ra, trong miệng nhè nhẹ mật mật cay đắng thoán khởi. Theo bản năng lẩm bẩm ni, nếu không có ngươi kìm nén không được. Cố ý thế trẫm ngao kia chén lộc keo cháo. Trẫm còn không biết như thế nào đem ngươi này rắn rết phụ nhân cấp dẫn ra tới. Hoàng đế ngữ điệu bằng phẳng, mặt vô biểu tình, lại mang theo vô pháp bỏ qua sát ý. Độc phát lúc sau, tôn thần y đã kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua hắn chung quanh ẩm thực hương liệu. Cùng ngày thường không chỗ nào khác biệt, cấu không thành nguyên nhân dẫn đến. Chỉ có kia chén lộc keo cháo là vài nguyệt chưa từng dùng qua, nhưng này cũng chỉ là suy đoán. Lộc keo cháo không độc, cụ là đại bổ chi vật. Hoàng hậu thấy hắn bệnh thể khó chữa, ngao nấu một ít không gì đáng trách, nhưng tại ý thức đến, lúc này độc phát định là phía sau màn người chờ không kịp sau. Hoàng đế đơn giản phân phó tôn thần y giải ý không biết, điều phối ra giấu người tai mắt độc dược, tới như vậy vừa ra dẫn xà xuất động. Quả nhiên, rõ ràng đem ra chúng độc mạch tượng. Trần Viện Sử lại theo cao lê nói, xưng hoàng đế là tâm suy chi chứng, như thế tình huống chỉ có hai loại khả năng, hắn đã sớm biết chính mình trúng độc. Hoặc là hy vọng chính mình trúng độc một chuyện không bị người phát hiện. Bất luận loại nào, tóm lại là có thể xác định hắn bị người thu mua. Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình không thể so mới vừa rồi nhị hoàng tử tốt hơn nhiều ít. Đều là tự cho là hoàng tước, kỳ thật là đem chết ve. Trước kéo đi xuống, trẫm muốn đích thân thẩm vấn cái này độc phụ. Mới vừa rồi nàng cùng Liễu Quý phi lời nói gian đề cập tiên hoàng hậu. Giống như xẻo hoàng đế một đao, phù thị vừa mới đền tội. Lại tới nữa một cái trang thị, cái này kêu hoàng đế như thế nào có thể nhẫn. Trong cung sự tất, Vinh Xương Vương phủ thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Thẩm không phải Thích Khách, mà là Lâm Tu Duệ. Trong địa lao hàng năm ẩm ướt âm u, ngày thường đều là Lâm Tu Duệ mang theo người tới. Hiện giờ lại đến phiên hắn bị treo ở chữ thập trụ thượng. Cố Hoài Du từ một bên gỡ xuống mang theo gai ngược roi, phóng tới bên cạnh nước muối chung dính hạ, không lưu tình chút nào liền hướng về Lâm Tu Duệ trừ qua đi. Hắn phía sau cây cột thượng quấn lấy thiết thứ, mỗi hoạt động một chút toàn bộ phía sau lưng liền sẽ nhiều thượng mấy chục điều khẩu tử. Nếu không mệnh, lại đau người muốn chết. Lâm Tu Duệ vẫn luôn sống trong nhung lụa, mấy năm nay đi theo nhị hoàng tử bên người, cũng chưa từng trải qua quá như thế tra tấn. Nhưng hắn vẫn là cắn răng chịu đựng, trừ bỏ kêu thảm thiết còn lại một chữ không nói. Nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lâm Tu Ngôn chậm rãi mở miệng. Khác ta không hỏi nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi, cha ta là ngươi giết đi. Lâm Tu Duệ phỉ nhổ huyết mạt, không chút nào để ý. Dù sao kế hoạch thất bại, hắn đã là người sắp chết. Còn sợ cái gì, ngươi có chứng cứ sao? Trương Toàn a một tiếng, không có kiên nhẫn cùng hắn vòng quanh, trực tiếp nhắc tới bên cạnh Thiêu Hồng bàn ủi liền ở trên mặt hắn dỗi cái gian tự. Khói trắng bốc lên, Lâm Tu Duệ phát ra một tiếng không giống người kêu thảm thiết. Đau đến mấy dục ngất, da thịt bị bỏng chi vị tràn ngập mở ra, đang ép chắc trong địa lao thật lâu không tiêu tan. Trương Toàn để sát vào hắn. Ngươi không nghĩ nói cũng hảo. Con người của ta thích nhất ngươi loại này mạnh miệng. Này gian tự đẹp đi. Ta coi viết không tồi. Không biết dùng nó lạc biến ngươi toàn thân. Sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, nói xong. Vì hiện lời nói không giả. Lại đối với hắn bên kia mặt ấn đi lên. Ta nói, Lâm Tu Duệ đau vượng lúc sau lại bị bắt tỉnh. Đây là hắn thường xuyên tra tấn người thủ đoạn. Hiện giờ dùng đến trên người mình. Mới biết được có bao nhiêu đau. Là nhị hoàng tử làm. Ta chỉ là bổ thượng cuối cùng một đao. Nhị bá là có khả năng nhất tập tước người. Cố tình lại cùng vệ tranh không đầu cơ. Nếu hắn không trừ, ngày sau liền sẽ thành vệ tranh một đại lực cản. Cho nên, hắn liền phái người đi giết hắn, còn có đâu. Hắn hai mắt là ta đào. Hắn hận ta. Ta sợ hắn sau khi chết biến thành quỷ cũng không buông tha ta. Cho nên, dùng đao cắt hắn hai mắt. Cố Hoài Du yên lặng nghe. Lại là nắm chặt lòng bàn tay. Cũng là tới rồi hiện tại nàng mới biết được. Đời trước móc xuống nàng đôi mắt mệnh lệnh, là ai hạ, loại này cách làm tuy từng có người đã làm, nhưng rất ít xuất hiện, trừ bỏ Lâm Tu Duệ, ước chừng không người sẽ nghĩ đến điểm này. Còn có đâu, Trương Toàn lạnh giọng hỏi, loại này phát rồ liền chí thân đều có thể xuống tay người. Hắn chán ghét tới rồi cực điểm mần ni, đã không có, mắt thấy bàn ủi lại tới. Lâm Tu Duệ dãy giụa hô, còn có, tuyển hầu đọc ngày đó, nhân ta sớm đã cùng nhị hoàng tử đạt thành hiệp nghị. Không khỏi Lâm Tu Ngôn bị tam hoàng tử lựa chọn. Cho nên, chói ngươi người cũng là. A tương đương, trong phủ truyền ra như thế đại động tĩnh. Tự nhiên là bừng tỉnh Thiển Miên Trung lão phu nhân. Tại hạ người bẩm báo đang tiêu các cùng đường lê trong viện đều có đánh nhau dấu vết sau. Lão phu nhân nghĩ nghĩ. Đi trước đường lê viện. Nàng không hy vọng Cố Hoài Du xảy ra chuyện. Hồng Ngọc liền chờ ở viện môn khẩu. Thấy lão phu nhân lãnh người tới. Trực tiếp đem người đưa tới địa lao chỗ. Lão phu nhân thỉnh, phủ vừa vào địa lao, liền nghe được bên trong kêu rên liên tục, ngay sau đó Lâm Tu Duệ liền gào giống ra loại này lệnh người không thể tin tưởng chi ngôn. Lão phu nhân lảo đảo một chút, bắt lấy Hồng Ngọc tay mới có sức lực tiếp tục đi xuống dưới. Lâm Tu Duệ hai má đỉnh gian tự, chật vật không thành bộ dáng. Hắn phía sau trên tường còn có 10 dư cái hắc y nhân giống như thịt khô giống nhau bị treo. Không đợi lão phu nhân mở miệng, Hồng Ngọc liền trước một bước trầm giọng nói. Nhị hoàng tử bức vua thoái vị mưu phản. Thế tử vì trợ nhị hoàng tử được việc. Mang theo người dục đem tiểu thư chu sát. May mà bị đại công tử sở sát. Lúc này mới đem người bắt tại trận. Lục Chi lúc này lại nói. Hiện tại nhị hoàng tử đã đền tội. Trong cung đầu có cao đại nhân hỗ trợ chu toàn. Hoàng thượng đã ngôn tội chỉ ở thiệp sự giả. Không kịp phụ nữ và trẻ ê mon sơ bức vua thoái vị mưu phản. Lâm Tu Duệ dẫn người giết hại Cố Hoài Du. Lâm Tu Duệ thân thủ giết nhị bá. Vì tước vị đối chính mình ca ca xuống tay, này liên tiếp tin tức chấn đến lão phu nhân đầu óc từng đợt say xe. Trái tim run rẩy đau, chân mềm nhũn, bị Bạch Ma Ma đỡ tới rồi bên cạnh ghế trên ngồi. Định rồi sau một lúc lâu lúc sau, lão phu nhân mới run rẩy ngón tay Lâm Tu Duệ giống giận. Ta Lâm gia như thế nào dưỡng ra ngươi loại này xúc sinh, Kinh Châu Ô Sơn Tống thời cẩn xuất lĩnh. 10 vạn đại quân càn quét, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem phản quân bức đến tuyệt cảnh. Phù Kính Nguyên cùng Phù Kính Hàn cùng đường, chỉ có thể mạo hiểm tháo chạy đến đường ranh giới, để lợi dụng chôn sâu dưới nền đất ám hà đi ra Ô Sơn cảnh nội. Ai ngờ nơi đó sớm có trọng binh gác, hai người trốn trốn tránh tránh, vẫn là bị người phát hiện tung tích, đói khát mỏi mệt hạ mất đi hơn phân nửa phản kháng lực. Bị mấy cái binh lính bó thành bánh chưng kéo trở về doanh địa. Chủ soái bị bắt quân tâm càng thêm rối loạn, thấy thanh thế to lớn đội ngũ vây kín mà đến, thậm chí còn chưa lại lần nữa giao chiến. Liền có người quy phục, một hồi nghe rợn cả người mưu nghịch, thậm chí có thể nói còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Tống thời cẩn nhận được mật tin, nhị hoàng tử đã đền tội, phù thị huynh đệ đảo cũng không cần lo lắng đi thẩm vấn. Chỉ đợi áp giải hồi kinh, lại cùng nhị hoàng tử cùng tội mà chu. Chương 141 mặt trời mới mọc nửa ẩn với thiên nhai. Dần dần đem hắc ám tễ đi, cuối thu khí túc cỏ cây quải châu, chợ sáng bán hàng rong chiếu thường lui tới canh giờ chọn hàng hóa ra cửa. Mới vừa đem sạp chi khởi, liền nhìn đến đầu phố chỗ một đoàn người mặc giáp sắt. Bộ trưởng Đao Quan Minh động tác nhất trí mà đi tới. Khuôn mặt nghiêm túc, bước đi vội vàng, bước ra lệnh người run sợ thanh âm ni tối hôm qua trong cung tóc sinh sự bọn họ không thể nào biết được, nhưng thấy vậy trận trượng cũng minh bạch hôm nay sẽ có đại sự xuất hiện. Cho nên đãi gió mạnh một quá, có như vậy chút tò mò tâm trọng liền xa xa mà đuổi kịp đội ngũ. Muốn nhìn lên đến tột cùng, tia nắng ban mai hạ thịnh kinh, thượng còn bao phủ than trì sắc, đám xương trung vinh xương vương phủ một mảnh an tĩnh. Cố Hoài Du mấy người tại địa lao trung thẩm vấn Lâm Tu Duệ suốt một đêm. Bày ra tới tội trạng đã tràn ngập vài tờ giấy. Điều điều lệnh nhân tâm kinh. Lão phu nhân càng nghe đi xuống càng chịu không nổi. Đặc biệt là Lâm Viêm chết. Là nàng cuộc đời này vô pháp tiêu tan đau. Mỗi khi tưởng tượng đến hắn bị nâng trở về như vậy hình dáng thê thảm là Lâm Tu Duệ thân thủ việc. Làm, lão phu nhân này trong lòng giống như là bị dao cùn xẻo vô số đao. Đối Lâm Tu Duệ cuối cùng một tia cảm tình. Cũng tại đây gian quát cắt hầu như không còn. Ta hỏi ngươi, việc này phụ thân ngươi có biết hay không? Lão phu nhân nhéo ghế dựa tay vịn, cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh. Hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Lâm Tu Duệ vô lực mà rũ xuống đầu. Tinh thần bị tra tấn một đêm lúc sau. Hắn trong đầu hỗn loạn không thành bộ dáng. Hỏi cái gì liền đáp cái gì? Biết, vương gia chi vị, ai không nghĩ muốn đâu? Lão phu nhân tuyệt vọng mà nhắm mắt, đấm một chút ngực sau đằng mà đứng dậy. Lảo đảo đến trước mặt hắn, hai mắt đỏ đậm lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ngươi nhị bá chưa bao giờ từng có tranh đoạt chi tâm. Chỉ sợ đến chết hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đánh tiểu yêu thương lớn lên cháu trai, kính yêu huynh trưởng, thế nhưng sẽ là lấy hắn tánh mạng hung thủ. Nhiều năm như vậy, các ngươi thẹn không áy náy, đêm khuya mộng hồi nhưng mơ thấy ngươi nhị bá hướng các ngươi lấy mạng. Lâm Tu Duệ lắc đầu, si hoãn nói, không có, ta là thế tử, có cái gì nhưng áy náy. Người không vì mình, trời chu đất diệt, bang, lão phu nhân rốt cuộc nhịn không được. Một cái tát phiến tới rồi Lâm Tu Duệ trên mặt, thật sự là xúc sinh không bằng. Lâm Tu Duệ cua cua đầu, trên mặt lạc quá địa phương bị xé rách khẩu tử. Xuyên tim đau khiến cho hắn hỗn loạn suy nghĩ có nửa phần thanh minh. Còn không có phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Nhà tù bên ngoài cãi cọ ầm ĩ thanh âm liền truyền tới. Có người hô to, lão phu nhân, tiểu thư, không hảo, cấm quân vây quanh vương phủ. Tới bắt người, lão phu nhân tức giận đến trước mắt từng trận say xe. Trái tim chịu đau, bị bạch ma ma lôi trở lại ghế trên ngồi xong. Thật mạnh thở hổn hển. Bắt đi, đều cho ta bắt đi. Báo ứng, đây là báo ứng, tốt nhất là có thể đem chính mình cũng bắt đi. Hảo hảo chuộc một thứ chính nàng phạm phải sai. Lâm Tu Duệ nguyên bản buông xuống đầu bỗng nhiên nâng lên. Buộc chặt ở chữ thập trụ thượng tứ chi bắt đầu phát run. Nếu không phải dây thừng bó khẩn hắn đã sụi lơ ở trên mặt đất. Vốn tưởng rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng ly tử vong như thế chi gần khi, cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng lại áp hắn thở không nổi. Chỉ cần là thân thủ giết hại Lâm Viêm cùng mưu hại Lâm Tu Ngôn hai điều, là có thể làm hắn bị phá lăng trì, huống chi hắn còn cùng vệ tranh cấu kết tham dự mưu phản một án. Lại cùng xích ẩn tán sự tình thoát không được quan hệ. Này từng cọc từng cái chịu tội, nguy hại cực đại, chỉ sợ phán quyết xuống dưới không ngừng đơn giản như vậy. Lăng trì cực hình còn có nặng nhẹ chi phân.